Thực vật khế ước sư. Chương 22. Góc truyện audio.com. Mặc dù Đường Tiểu Trì nhìn ra được vẻ mặt của Tả Phán Sơn có chút quá mức căng thẳng, nhưng không có tra cứu, là bởi vì kim duệ chi khí trên thân Warder quá mức làm người chú ý, khí tức sắc bén cực nóng như vậy. Cho dù là ở thiên diễn đại thế giới, cũng sẽ là hạt giống tốt được các tông môn kiếm tu tranh đoạt. Tả Phán Sơn ngôn từ mơ hồ, nhưng cậu chỉ cần nhìn biểu tình của Tả Khâu Tử và sắc mặt của Warder cũng có thể rõ ràng là có chuyện gì. Đường Tiểu Trì đã sớm chuẩn bị tốt việc có người tới cửa tìm phiền phức, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai. Cậu thấy tới cửa hàng luôn luôn là những người quen thuộc, còn tưởng rằng là bởi vì không đủ danh tiếng. Không nghĩ tới người đầu tiên tới đập biển hiệu cư nhiên là đồng học của tiểu tử. Warder ngược lại cũng thẳng thắn, không chờ Tả Khâu Tử thúc giục đã tiến lên một bước, nghiêm túc đặt tay phải trước ngực, tay trái phía sau lưng khom lưng hành lễ. Tôi vì đã có ngôn từ xúc phạm đến ngài nên đến đây để xin lỗi. Các hạ, xin lỗi, tôi nguyện ý bồi thường tổn thất danh dự cho ngài. Tả Phán Sơn nghe xong lời nói của y, vẻ tán thưởng trong mắt càng đậm. Ước định của y với Tả Khâu Tử chỉ có xin lỗi. Warder không những xin lỗi mà còn muốn bồi thường. Có thể thấy được đây là người có bản tính chính trực. Nếu như có thể mời chào thành công, nhất định sẽ là một trợ lực lớn. Đáng tiếc người nhận thức được như thế không chỉ có mình hắn. Đường Tiểu Trì cũng không hàm hồ lấy thực vật trên giá mà khi Warder vào cửa liền cực kỳ hưng phấn. Vàng dòng hoàn, nói, được rồi, 5 vạn điểm tín dụng, vàng còng hoàn bán cho cậu. Warder mặt có chút đen, gia đình y mặc dù có chút tích chữ, nhưng cũng không dồi dào. Khế thực trung cấp mặc dù quý hiếm, nhưng cao nhất cũng chỉ 1 vạn điểm tín dụng. Cửa hàng này cư nhiên đem giá cả tăng gấp 5 lần. Tuy rằng Warder đau lòng, thế nhưng bồi thường là do bản thân đề xuất, cũng không có miễn cưỡng đưa vòng tay ra thanh toán điểm tín dụng. Sau đó mặt không đổi gật đầu ly khai. Y đi nhanh chóng, vì vậy không thấy ánh mắt hâm mộ của Tả Phán Sơn sau lưng. Lúc trước hắn thỉnh tiểu điếm chủ hỗ trợ chọn lựa khế thực, giá cây nào mà trả hơn 10 vạn, hơn nữa còn là hắn ngàn cầu vạn thỉnh cầu mới được. Tiểu tử này gặp được chuyện tốt như vậy, còn làm vẻ như là bị lừa, thực sự là cùng người khác mệnh. Tả Phán Sơn lắc đầu một cái, Tả Khâu Tử cũng bĩu môi nheo mắt lại nhìn chằm chằm bóng lưng Warder. Trong lòng ám ám ký một bút, Tả Khâu Tử là nhân lúc nghỉ chưa trộm chạy đến đây. Không dám ơ lại lâu, thấy chuyện đã giải quyết xong liền phất tay một cái rồi đi. Đường Tiểu Trì có chút tẻ nhạt nằm trên quầy. Từ khi học viện khai giảng, lượng khách đến cửa hàng càng ít đi. Nhưng mà Lý Bá nói thu nhập mỗi ngày không có giảm, bởi vì đại bộ phận đều thực vật đều giao hàng tới tận nhà. Cửa hàng càng phát quạnh quẽ, Đường Tiểu Trì cũng trở nên không có tinh thần. Đang nhàm chán, liền nghe thấy người máy tiếp khách của cửa hàng giọng Mỹ ngọt nói. Hoan nghênh quang lâm. Đường Tiểu Trì lười nhác chống đầu lên, thấy là mấy cái khuôn mặt mới, xoa xoa mắt hai lập, lên tinh thần cũng nói một câu. Hoan nghênh, trong đoàn người, nhìn thấy đại thúc hói đầu quen mắt, tự nhận là khí thế 10 phần đi đến trước mặt Đường Tiểu Trì. Bàn tay đầy đặn vỗ lên trên quầy, giả vờ kinh ngạc kêu lên. Đây không là chủ nhân của trang viên Lung Thúy sao? Không nghĩ tới cửa này là do cậu mở. Quay đầu lại nói với nhóm người đi cùng y, có giao tình của hàng xóm. Hôm nay chúng ta nhất định phải mua vài cây A. Đường Tiểu Trì nhận ra đây là đại thúc hàng xóm Ly Hoa Đằng, chỉ là cười nhạt nói. Dễ thôi. Mấy vị tùy tiện xem, khế thực sơ cấp 10 vạn, trung cấp 20 vạn, nếu thấy được liền trực tiếp trả tiền. Sắc mặt cai lập tức thay đổi, 20 vạn, tuy rằng y là một khế ước sư trung cấp, nhưng không nguyện ý đi làm những công việc trong mắt y bị xem là đê tiện kia, đương nhiên cũng không nguyện ý đi tinh cầu biên giới chống đỡ chủng tộc. Thu nhập chỉ có trợ giúp và phúc lợi của khế ước sư. Một năm nhiều lắm cũng chỉ có 10 vạn điểm tín dụng. Tiểu tử bị gia tộc đánh đuổi. Học viện xóa tên này dựa vào cái gì mà dám bán một cây khế thực 20 vạn. Mấy người đi cùng mặt cũng đen. Bọn họ đều chỉ là khế ước sư cấp thấp. Giá 10 vạn là quá sức đối với họ. Bọn họ là nghe nói có một loại khế thực kiểu mới. Khế ước nhẹ nhõm và khống chế dễ dàng. Khế ước loại khế thực này thực lực có thể đề cao thêm vài lần. Trước mắt chỉ lưu thông ở thế lực thượng tầng và trung lưu. Bọn họ là khế ước sư không có thiên phú và thực lực gì. Không quan hệ với những thế lực này. Nghe cai nói có biện pháp có thể mua được khế thực kiểu mới. Liền ngàn triệu vạn cầu theo tới. Bây giờ nghe nói một cây khế thực giá 10 vạn. Tâm liền nguội. Không tự chủ được nhìn về phía cai. Vương Hy không nhịn được mở miệng nói. Sao lại đắt như vậy? Không phải đại ca cai là hàng xóm với tiểu ca điếm chủ này sao? Có thể giảm bớt một chút không? Vương Hy đã sắp 30 tuổi. Mặc dù là khế ước sư cấp thấp, nhưng lại không khế ước được khế thực. Nếu không thể thông qua sát hạch, y sẽ bị xóa tên trong danh sách khế ước sư. Sau này sẽ không bao giờ có thể tiếp tục dùng cái danh khế ước sư này nữa. Loại khế thực kiểu mới này là hy vọng cuối cùng của y. Dù có thế nào đi chăng nữa đi cũng sẽ bắt lấy. Nghe xong lời nói của Vương Hy sắc mặt cai càng đen. Này là muốn y lấy lòng tên tiểu tử lông vàng này sao? Đừng hòng mơ tưởng, nóng lòng mua khế thực. Vương Hy ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Đường Tiểu Chi. Không chú ý đến cai đang phẫn hận thì nhãn cầu quay một vòng sau đó vụng trộm cười. Khạc, Đường Tiểu Đệ A cai giả khạc một tiếng. Hắng giọng một cái, khế thực này giá cả có phải là hơi đắt không? Cậu phải biết, giá cả trong cửa hàng khế thực của bá tước các hạ cũng không có cao như thế. Cậu còn nhỏ, không hiểu những thú này này cũng là chuyện bình thường. Bất quá ta vẫn muốn nhắc cậu một câu. Cậu bán khế thực quý như thế, sẽ gây nhiễu loạn thị trường. Nếu như bá tước đại nhân nghe được tiếng gió thổi, có phải sẽ không được tốt lắm không? Cậu một tiểu hài tử bị đuổi học, dựa vào cái gì đối kháng với bá tước? Cai có ý riêng, híp mắt, tinh quang bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm biểu tình của Đường Tiểu Chi. Đường Tiểu Chi lại lười biếng nằm trở lại trên quầy. Yết giá công khai. Tự do buôn bán, không nguyện ý không miễn cưỡng. Mời trở về, cai bị hạ mặt mũi. Ngữ khí cứng rắn không ít. Ta xem cậu tuổi còn nhỏ. Nguyện ý dạy cậu là khách khí với cậu. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đường Tiểu Chi thở dài. Hôm nay Lý Bá không đến. Cậu cũng lười ứng phó với những người vừa thấy liền biết là tới kiếm chuyện này. Vẫy tay gọi người máy thủ vệ tới. Ra lệnh đem bọn họ đuổi đi. Người máy thủ vệ cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh của cậu. Cai trần chờ một chút. Không dám động thủ trong cửa hàng. Phẫn nộ nói hai câu hung ác liền tự mình rời khỏi. Những người còn lại cũng đi theo sau y không nói tiếng nào rời đi. Chỉ có Vương Hy mặt tuyệt vọng như trời đất sụp đổ. Xóa thân phận khế ước sư không phải là việc nhỏ. Chuyện này không chỉ liên quan đến bản thân Vương Hy, mà còn liên lụy người nhà của y. Vì muốn khế ước sư thưa thớt vào thời điểm chủng tộc xâm lấn có thể đứng ra chống lại. Vì để cho thiếu niên có tư chất khế ước sư không đến nỗi bởi vì hoảng sợ mà cố ý ẩn giấu thiên phú. Phúc lợi của thế giới tinh lịch đối với khế ước sư bao quát mọi phương diện. Từ áo cơm đến ngủ nghỉ, từ bản nhân đến gia tộc, đều được hưởng thụ đãi ngộ không thấp. Gia đình Vương Hy còn có em trai, em gái tuổi còn nhỏ. Lúc trước y kiêu căng tự mãn không nguyện ý tiếp thu mời chào của các thế gia. Sau đó chính là không có thế lực nào nguyện ý thu nhận một khế ước sư không cách nào ký kết khế ước với khế thực. Vương Hy có thể chăm sóc em trai, em gái, hoàn toàn là dựa vào những phúc lợi này. Y thường ngày đều đem hết thảy thời gian dùng vào việc thử nghiệm câu thông với khế thực. Phần lớn chi tiêu cũng là dùng vào việc này. Nếu như y bị tước đoạt thân phận khế ước sư, sẽ rất khó để nuôi sống và chăm sóc tốt hai đứa em này. Nhớ tới hai đứa bé non nớt đáng yêu trong nhà, Vương Hy không lo thân phận nên không cần mặt mũi. Dưới sự xua đuổi của người máy, mặt dày mày dạn ở lại cửa hàng, không rời đi cùng nhóm cai. Vương Hy thấy được những ánh mắt khinh bỉ của đồng bạn. Nghe được bọn họ không thèm khống chế âm lượng mà chào phúng nhục nhã. Sắc mặt y lại trở nên kiên định hơn. Thành khẩn khẩn cầu Đường Tiểu Chi. Lão bản, hiện tại tôi chỉ có 5.000 điểm tín dụng. Có thể bán khế thực trước cho tôi được không? Tôi tên Vương Hy, ở tại số 72 đường Nam Lý. Đây là thẻ căn cước của tôi. Cậu có thể nhìn một chút. Tôi bảo chứng sẽ mau chóng trả điểm tín dụng còn thiếu. Cậu, Vương Hy có chút hỗn loạn nói. Lấy vòng tay xuống đưa tới trước mặt Đường Tiểu Trì. Khẩn cầu nhìn cậu, Đường Tiểu Trì không nhận vòng tay của y. Ánh sáng trong mắt Vương Hy tối đi một chút. Nhìn thấy Đường Tiểu Trì đi ra quầy hàng. Không nhìn mặt y, Vương Hy thở dài. Cúi đầu, vậy là không được rồi. Y thực là vô dụng mà. Rất đơn giản chỉ là câu thông với thực vật. Những người khác chỉ cần 3 ngày đã có thể làm được. Còn y mất 1 năm mới có thể miễn cưỡng câu thông được với khế thực. Người khác 9 tuổi đã có thể khế ước thành công. Ở cái tuổi này của y đã sớm trở thành khế ước sư trung cấp. Còn y thì ngay cả thân phận khế ước sư cũng sắp mất. Vương Hy cúi thấp đầu mất hết cả niềm tin. Y biết y nên thức thời tự giác rời khỏi. Nhưng mà chân nhỏ như bị đổ chi. Nửa bước cũng không đi được. Y nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, mềm mại phiêu giật, sau đó một chậu nụ hoa được đưa tới trước mặt y. Vương Hy này là ngũ hệ phế linh căn, mặc dù linh căn càng ít tu luyện càng nhanh. Trước đó những ai sở hữu linh căn ngũ hệ không bị gọi là phế linh căn. Nhưng bởi vì mỗi linh căn đều nhỏ gầy hỗn độn, không một đột xuất, vì vậy rất khó tu luyện. Ngàn vạn năm nay, ngay cả một người đạt tới trúc cơ cũng không có. Vì vậy mới có danh xưng phế linh căn này. Môn phái tu chân nào cũng không muốn tiếp nhận đệ tử như này. Cho dù được tiến vào tông môn, đa số cũng đều làm tạp dịch cả đời. Từng có cháu đức tôn của trưởng lão Ngọc Thanh Môn đo lường ra là phế linh căn. Người trưởng lão này hao hết tất cả tâm tư, chỉ vì để cho đứa cháu này có thực lực để tự bảo vệ mình. Liền cầu trưởng môn sư điệt, Đường Tiểu Trì nghe trưởng môn sư điệt và sư điệt điệt nói. Phế linh căn đến cùng vẫn là ngũ linh căn, mức độ hòa hợp với huyền lệ hoa tương đối cao, cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Cánh hoa của huyền lệ hoa hoa có 5 màu, bề ngoài nhìn nhu nhược mềm mại, kỳ thực sức chiến đấu kinh người. Huyền lệ hoa ngoại trừ mộc hệ thiên linh căn cũng chỉ tiếp thu tu giả ngũ linh căn. Làm người vừa yêu vừa hận. Linh khí thế giới tinh lịch hỗn tạp. Vương Hy này sư nhiên dựa sức một người cũng có thể tu luyện tới trình độ này. Cũng coi như là bền lòng có nghị lực. Cũng xứng với huyền lệ hoa. Huyền lệ hoa, 2 vạn điểm tín dụng. 3 tháng sau nhớ trả hết. Vương Hy nghe được âm thanh bên tai. Chậm chậm ngẩng đầu lên, biểu tình tuyệt vọng trên mặt do biến thành mừng như điên. Trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Thế nhưng, nếu ngươi có thể thăm dò mục đích cai tới hôm nay, chỉ cần 5.000 là đủ rồi. Tác giả có lời muốn nói. Tồn Cảo Văn, vị diện tiệm tạp hóa, hiện gia thủ dưỡng nhan đan, tinh linh mộc, trí năng quản gia, sinh tử quả. Còn có thuần thiên nhiên nhân ngư nước mắt, cao nồng độ tinh hạch, sơn hải kinh bên trong các loại manh sủng chờ ngươi tới lĩnh về nhà. Cơ hội có hạn. Tới trước được trước. Yêu mến tiểu đồng bọn có thể thu gom một chút. Gen 16/7/2019 cách chương.